Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 648, Linh Lung Hinh Nguyệt Khải Hoàn thuộc về. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Kèm theo thời gian từng giờ trôi qua, tiểu tuệ minh tâm thần, cũng là bắt đầu một chút xíu mơ hồ, loại nóng rực kia đau đớn, đang không ngừng cắn nuốt hắn tâm trí. Bất quá, vô luận cái loại này phỏng là như thế nào đánh vào, hắn đều là duy trì như cũ, cuối cùng thanh tỉnh, nguyên thần chi thể ngưng kết mà ra tu luyện ấn quyết. Cũng là từ đầu đến cuối không có dao động, bây giờ hắn phải nhất định giữ vững đến cuối cùng. Thời gian tại hắn khổ khổ giữ vững bên trong chậm rãi trôi qua, một ngày cứ như vậy chậm chạp lặng lẽ trải qua. Trải qua này suốt một ngày nghỉ ngơi, Hạ Hầu Hiên Viên, Bích Linh mấy người này cũng là triệt để khôi phục như cũ, vô luận là linh lực hùng hồn trình độ hay lại là tinh khí thần đều là khôi phục được trạng thái tột cùng. Lại cũng không có trước cái loại này cực độ cảm giác suy yếu thấy. Mấy người trạng thái khôi phục, bọn họ nhưng là phát hiện, giờ phút này tiểu tuệ minh vẫn là đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Nhìn lại hắn trên gương mặt, cũng là thỉnh thoảng xuất hiện vẻ thống khổ. Cũng là đều hiểu, giờ phút này tiểu tuệ minh hẳn là đang đứng ở thăng cấp vào chân chính bên trên thần chi cảnh mấu chốt nhất giai đoạn. Vì vậy, bọn họ cũng là tạm thời buông xuống tự thân muốn trong tu luyện một cái tầng thứ dự định. Bắt đầu tăng cường phòng bị, đem những thứ kia vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn là lặng lẽ lẻn vào trông sắt trong rừng rậm họa đạo đoàn đội. Đều là toàn bộ xua đuổi ra ngoài, bằng vào tiểu tuệ minh cấp cho bọn họ linh hỏa, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ, có thể ở chỗ này tùy ý vận dụng linh lực. Mà những thứ kia lặng lẽ lẻn vào đội ngũ, chính là trực tiếp bị trong rừng rậm tràng vực thật sự áp chế. Căn bản là không có cách điều động trong cơ thể linh lực. Cho nên, đối mặt đến Hạ Hầu Hiên Viên mấy người bọn họ xua đuổi, những thứ kia tiến vào này căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kháng. Mà ở Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ nghiêm mật thủ hộ bên dưới, lại vừa là tam ngày lặng lẽ trôi qua rồi. Tàng kinh các bên ngoài, tiểu tuệ minh thân thể yên lặng ngồi xếp bằng, giống như một tảng đá một dạng vẫn không nhúc nhích. Ở bốn phía trên đất trống, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ vẫn là mỗi người tản ra, bọn họ từng cái phi thân nhảy lên ở cao lớn trông sắt trên ngọn cây, ánh mắt rất là bén nhạy cảnh giác, không ngừng quét nhìn tình huống bốn phía. Kỳ quái, tuệ minh bên trên thần cảnh còn không có tấn nhập hoàn thành, chấm ngoặc kép đang giám thị tình huống bốn phía đồng thời, Hạ Hầu Hiên Viên cũng là quay đầu nhìn một cái tiểu tuệ minh bóng lưng không, sau đó rất là bất đắc dĩ nói, đúng nha, chúng ta ban đầu tấn thăng bên trên thần chi cảnh lúc tựa hồ cũng liền chỉ là ba ngày mà thôi, bất quá nhìn tuệ minh bộ dáng kia, sợ rằng thời gian kéo dài, nếu so với chúng ta trưởng nha. Chu Cửu Kiệt khẽ gật đầu, dựa theo tình huống mà nói, mặc dù tấn nhập bên trên thần cảnh đúng là có chút khó khăn, trong đó trình độ hung hiểm cũng là cao nhất, nhưng là một loại sử dụng đến thời gian ở tam thần cảnh bên trong nhưng là ngắn nhất, cái này tuệ minh thật là không nhìn thấu nha. Hơn nữa còn là càng ngày càng để cho người ta không đoán ra. Hạ Hầu Hiên Viên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn nguyên bổn chính là ở thiên giới bên trong, rất là không thấy nhiều thiên tài, thực lực tăng lên cũng là phá lệ hung mãnh. Hắn hiện tại còn có Chu Cửu Kiệt, đều là bên trên thần cảnh sơ kỳ thực lực, lúc trước tuệ minh cấp cho trí thuần linh dịch bồi bổ bên dưới. Hiển nhiên là đã có đánh vào bên trên thần cảnh trung kỳ thực lực. Thực lực như vậy, chính là đặt ở toàn bộ thiên giới các đại học viện thiên kiêu bên trong. Cũng là mới có thể được tính là đỉnh kim tự tháp bưng một trong mấy người rồi. Nhưng là, mặc dù cảnh giới cao, có thể toàn thể thực lực chân thật, so với mặc dù cảnh giới hơi nhỏ, nhưng có đến thải kim thể các loại rất nhiều công pháp đặc thù cùng với thể chất tiểu tuệ minh đến. Nhưng vẫn là kém rất xa. Chu Cửu Kiệt cũng là nhẹ nhàng thở dài. Trong ánh mắt, có chút phức tạp, ai có thể nghĩ tới. Ở 2 năm trước đều là chưa bao giờ nghe nhân giới tiểu tử. Nhưng là có thể ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm, trực tiếp nghịch thiên quật khởi, trực tiếp lớn lên đến bọn họ muốn ngửa mặt trông lên mức độ. Nhân giới đại mỹ nữ Ngọc Linh Lung nhãn quang, đúng là không tệ nha. Chu Cửu Kiệt cũng có nhiều chút khổ sở nói, tại hắn đầu tiên nhìn thấy thiên giới truyền lưu Ngọc Linh Lung trí nhớ cảnh bên trong bóng người. Lúc cũng là cho là cái này nhân giới nữ tử ở sau này trong 5 tháng, tuyệt đối là thiên giới cái kia tuyệt thế thiên kiêu đạo lữ. Ngay cả hắn cũng khả năng âm thầm thưởng thức, không dám chút nào tâm tư, nhưng là kết quả phát hiện, nàng nhưng là trực tiếp lựa chọn một cái nhân giới thiếu niên. Làm thời điểm là có chút thay Ngọc Linh Lung tiếc cho. Nhưng là sự thật, nhưng là chứng minh, cái này mới nhìn qua bình thường nhân giới thiếu niên. Nhưng là ở mỗi lần kia máu và lửa chui luyện bên trong, cởi ra bình thường, trực tiếp triển lộ ra hắn chói mắt thiên tài bản chất. Hạ Hầu Hiên Viên nhìn thấy Chu Cửu Kiệt viên kia nhuận tiểu bàn trên mặt nụ cười, cũng là đưa tay vỗ vai hắn một cái, một biểu đồng cảm. Hiu, Chu Cửu Kiệt hướng về phía hắn khẽ lắc đầu một cái, mới vừa cùng mở miệng, đột nhiên hắn là như vậy thần sắc đại biến, ánh mắt đột nhiên nhìn về trước đó phương trong rừng rậm. Nơi đó, đột nhiên có lưỡng đạo dồn dập tiếng xé gió, mơ hồ truyền tới. Hơn nữa, càng thêm để cho hắn giật mình là, kia phá vong trong tiếng, lại có sóng linh lực hiện ra, lại có người có thể ở nơi này kỳ lạ trông sát trong rừng rậm. Vận dụng linh lực, Chu Cửu Kiệt cùng Hạ Hầu Hiên Viên hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc đều có nhiều chút ngưng trọng. Chợt bọn họ lẫn nhau đánh một cái thủ thế, Bích Đồng cùng Bích Linh cũng là vội vàng từ còn lại 2 vị trí lướt đến. Sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia xanh sẫm trong rừng rậm. Nơi đó, tiếng xé gió càng ngày càng gần. Cuối cùng, lưỡng đạo dịu dàng bóng người cũng là trực tiếp nhanh như tia chớp tự trong bóng cây cấp tốc lướt đi, làm bọn họ đều là thấy rõ 2 người bóng người. Sau đó tất cả đều là trên gương mặt có không che giấu được kinh hỉ hiện ra, bởi vì kia lưỡng đạo dịu dàng yêu kiều bóng người không là người khác, chính là Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt. Bọn họ biết, một khi trước mắt này 2 cô bé xuất hiện, như vậy bọn họ liền hoàn toàn an toàn. Nghĩ đến ở nơi này tam giới trẻ tuổi bên trong, coi như là đỉnh phong thiên tài Huyễn Hải Thiên Hữu đều là không có bản lãnh kia. Ở nơi này Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung dưới sự bảo vệ, thương tổn đến Tuệ Minh, làm Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Bích Đồng bọn họ ở thấy Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt lúc, trên mặt cũng là có nồng nặc vui sướng hiện ra. Nghĩ đến những ngày qua bọn họ cũng là thủ hộ lo lắng đề phòng, rất sợ kia Nam Cung Liệt xử trá, tìm cao nhân tới phá hư Tiểu Tuệ Minh tu luyện. Ngọc Linh Lung vừa tới nơi này, kia một đôi linh tuyền như vậy mắt đẹp, đó là trực tiếp nhìn về phía kia vẫn thuộc về trạng thái tu luyện, hai mắt nhắm nghiền Tiểu Tuệ Minh, kia vốn là có chút lo âu thần sắc, cũng là một chút xíu buông lỏng xuống. Hắn ở tấn thăng bên trên thần cảnh, Tiểu Hinh Nguyệt chính là mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiểu Tuệ Minh. Nghĩ đến, hắn là như vậy phát giác vẻ này kỳ lạ ba động. Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ đều là khẽ gật đầu một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,